Giường anh chia em một nửa. Chương 4, không phải cô ấy cũng không bên nhau hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kiết vừa xuống sân bay đã bị một đám phóng viên bao vây. Tần tiên sinh, xin hỏi ngài và tiểu thư Trần Ân Tứ ở bên nhau sao? Tần tiên sinh, xin hỏi người trong đoạn clip đó là tiểu thư Trần Ân Tứ sao? Tần tiên sinh, thấy những người trước mắt chen nhau hỏi. Tần Kiết quay đầu nhìn Đường Cửu bên cạnh. Đường Cửu chạy đến gần Tần Kiết, nhanh chóng dùng từ ngữ ngắn gọn nhất, hai ba câu tóm tắt chuyện xảy ra trên Weibo hồi hôm qua. Cuối cùng không quên nói với Tần Kiết, lão đại, xin lỗi, là tôi sơ suất, không nghĩ đến sẽ bị phóng viên chặn lại. Tần Kiết không nói gì, lườm Đường Cửu một cái. Đường Cửu hiểu rõ tính ông chủ, biết rõ đây là biểu cảm của việc không vui, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, vội vàng chặn những câu hỏi của phóng viên. Tần tiên sinh, xin hỏi anh đây là ngầm thừa nhận đang hẹn hò với tiểu thư Trần Ân Tứ. Tần tiên sinh và tiểu thư Trần Ân Tứ có phải bên nhau giống như dân mạng đồn thổi không? Tần tiên sinh, nghe nói lúc trước anh từng qua lại với tiểu thư Trần Ân Tứ. Là cho tàn lại cháy, gương vỡ lại lành sao? Tần Kiết đã thoát khỏi vòng vây của ký giả. Không biết vì sao anh đột nhiên dừng bước. Đường Cửu mải miết đi về phía trước, cũng vội vàng dừng lại, ánh mắt bồn chồn nhìn sang Tần Kiết bên này. Ánh mắt Đường Cửu còn chưa nhìn được Tần Kiết, Tần Kiết đã quay lại hướng phóng viên. Trước giờ anh đều không trả lời phỏng vấn, lần này ngoài dự kiến của Đường Cửu, phá lệ lên tiếng. Không phải cô ấy cũng không bên nhau. Trần Ân Tứ lại một lần nữa leo lên hot search. Lần này không bị mắng lên hot search, mà là bị một đám đông cợt nhà. Chủ đề hot search là Trần Ân Tứ bị chồng nguồng bỏ. Người tạo đề tài là phóng viên giới giải trí. Đăng video Tần Kiết ở sân bay trả lời phỏng vấn. Tần tiên sinh, xin hỏi ngài và tiểu thư Trần Ân Tứ ở bên nhau sao? Người trong clip đó là tiểu thư Trần Ân Tứ sao? Không phải cô ấy cũng không bên nhau. Trong video Tần Kiết chỉ nói mấy chữ, khuôn mặt quạnh quẽ, không hề mang theo cảm xúc. Ấn Đường nhíu lại có vài phần chán ghét. Ở dưới bình luận tương tác rất nhiều. Không phải chúc mừng thì là cảm tạ trời đất. Chúng thưởng, vì nam thần ghét bỏ Trần Ân Tứ. Đặc biệt thưởng một ly trà sữa. Tôi biết chắc chắn Kiết đại thần không để Trần Ân Tứ đáng ghét này vào mắt. Tự thưởng một bao khăn giấy. Cảm tạ Trần Ân Tứ buông tha cho nam thần. Hy vọng cô ta biết tự lượng sức mình. Nói nhỏ nè, tôi thật sự sợ cô ngủ với nhiều đàn ông như thế, lây bệnh truyền nhiễm cho nam thần. Lòng Trần Ân Tứ bị thiêu đốt nhiều ngày, cuối cùng cũng bạo phát. Không thể nhịn được ôm điện thoại, dùng nick chính trên Weibo, chia sẻ video mà Tần Kiết buông ra câu nói kia. Cô viết, tôi và vị Tần tiên sinh kia không có khả năng quay lại. Cả đời này cũng không thể quay lại. Vì để bộc lộ sự chán ghét, Trần Ân Tứ lại share thêm một lần, thuận tiện thêm vài dấu chấm than. Trần Ân Tứ liên tục share hai lần lên Weibo, cảm thấy dễ chịu được hơn một chút. Nhưng lại nhớ đến câu của Tần Kiết trong video, không phải cô ấy cũng không bên nhau, tư thái cực kỳ cao ngạo. Cô không hiểu sao lại chưa hả giận. Lần thứ ba động tay, chuyển phát Weibo, ba lần liên tiếp share. Đừng hỏi tôi vì sao, chỉ nói một câu, Trần gia tôi ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ sau lưng. Translated by Yefeiye Việt Nam Fanpage. Lá con VNFC, cách chương.